Cực phẩm ta thiếu, chương 386, xét, góc truyện audio.com, oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, quân thần Trần Chấn Hoa toàn thân tràn ngập sát khí, đạp đại môn lữ ra ra, trực tiếp mang binh vọt vào, Trần Chấn Hoa sát khí sông mạnh, hai bên người hắn, hai đội binh sĩ tinh anh, mặt không biểu tình vác súng, người lữ ra, tất cả đều cút ngay ra cho ta. Trần Chấn Hoa quát lớn, con trai lão tử bị ám sát, hiện tại lão tử muốn điều tra hung thủ. Sau khi biết được Trần Thanh Đế bị ám sát, Trần Chấn Hoa đã biết rõ, quyết không thể nào là người Lữ Gia làm. Hiện tại Lữ Gia còn không dám giết Trần Thanh Đế, ít nhất, trong lúc mấu chốt này là không dám. Quân thần Trần Chấn Hoa là bắt không ít người phe phái Lữ Gia. Lúc này Trần Thanh Đế gặp ám sát. Mặc cho ai cũng hoài nghi đến trên đầu Lữ Gia. Lữ Gia là một đám tử âm người. Như thế nào sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Biết rõ thì biết rõ. Nhưng Trần Chấn Hoa trong cơn giận dữ. Nhất định phải có một địa phương phát tiết. Lữ Gia là địa phương để Trần Chấn Hoa phát tiết. Hơn nữa, hiện tại Trần Lữ hai nhà đã đấu đến ngươi chết ta sống. Trần Chấn Hoa dùng cớ truy nã hung thủ. Hung hăng nhục nhã Lữ Gia thoáng một phát, vẫn là phi thường nguôi giận đấy. Trần Chấn Hoa, ngươi đây là ý gì? Lữ Văn dưới sự bảo vệ của bốn gã cao thủ, đi ra nói, ngươi điều tra hung thủ, tại sao lại chạy đến Lữ Gia ta? Chấm, lão tử không chỉ là xét Lữ Gia ngươi, gia tộc khác lão tử cũng sẽ xét. Trần Chấn Hoa vung tay lên, lạnh giọng nói. Xét cho lão tử, chậm đã, Lữ Văn rất nhanh tiến lên, ngăn ở trước mặt Trần Chấn Hoa, lạnh giọng nói ra, mặc dù nói, ta không muốn thừa nhận, nhưng mà, không nguyện ý nhìn thấy Trần Thanh Đế gặp chuyện không may nhất. Là Lữ gia chúng ta, nếu Trần Thanh Đế xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Trần gia các ngươi hoài nghi chính là Lữ gia chúng ta. Lữ Văn lạnh giọng nói ra. Ngươi cho rằng, Lữ gia ta sẽ ám sát Trần Thanh Đế sao? Không sai, Lữ gia các ngươi là không thể nào phái người ám sát con của ta. Một khi con của ta gặp chuyện không may, Lữ gia các ngươi tất nhiên là đối tượng phải diệt. Nhưng mà, Trần Chấn Hoa tiếng nói xoay chuyển, lạnh giọng nói ra, mặc cho ai cũng hoài nghi Lữ gia. Nhưng Lữ gia các ngươi thật như vậy làm, ngược lại có thể dùng loại lý do này để giải thích. Người khác đều cho rằng, Lữ gia không dám giết Trần Thanh Đế, bảo hộ Trần Thanh Đế còn không kịp đây này. Đồng dạng, càng là như thế, Lữ gia thật làm như vậy, những người khác ngược lại sẽ không hoài nghi đến trên người Lữ gia. Lữ gia thắp hương bái Phật, cầu nguyện Trần Đại Thiếu ngươi bình an cũng không kịp, như thế nào sẽ phái người ám sát ngươi? Đương nhiên, Lữ gia thật không dám lợi dụng loại tâm lý này, để phái người ám sát Trần Đại Thiếu. Trần Đại Thiếu là nghịch lân của Trần Lão Gia Tử, bất kể có phải Lữ gia bọn hắn làm hay không, chỉ cần Trần Đại Thiếu bị giết, Trần Lão Gia Tử tất nhiên sẽ phẫn nộ. Đến lúc đó, Lữ gia khó có thể tồn tại, coi như là có nhiều lý do hơn nữa. Lữ gia cũng không dám, đây cũng là vì cái gì? Trần Thanh Đế cùng Trần Chấn Hoa đều không cho rằng là Lữ gia làm. Ở trước mặt Trần Lão gia tử, không có bất kỳ may mắn, cũng sẽ không có bất luận lý do gì. Hơn nữa, ta có nói là Lữ gia các ngươi làm sao? Trần Chấn Hoa lạnh giọng nói, không chỉ là Lữ gia các ngươi, gia tộc khác, lão tử đồng dạng sẽ xét. Quân thần, muốn điều tra Lữ gia chúng ta, nếu có lệnh khám xét. Lữ gia cao thấp đương nhiên sẽ phối hợp. Đúng lúc này, Lữ Bất Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, đã đi tới, cung kính nói, quân thần mang binh, trực tiếp xâm nhập Lữ gia chúng ta. Cái gì cũng không có. Muốn điều tra, thể diện Lữ gia chúng ta cũng không dễ xem a. Lữ Bất Phàm tuy kính nể Trần Chấn Hoa. Nhưng sẽ không cho phép Trần Chấn Hoa đến Lữ gia bọn hắn làm sằng bậy. Hơn nữa, vẫn là loại đại sự điều tra hung thủ này. Lão tử muốn xét, ý ngươi thế nào? Trần Chấn Hoa hai mắt híp lại thành một tuyến. Vừa nghĩ tới là Lữ Bất Phàm hạ lệnh, con trai Trần Phong Nhiên của hắn mới có thể bị giết. Trần Chấn Hoa liền vô cùng phẫn nộ, biết rõ Lữ Bất Phàm là đầu sỏ gây nên, lại không làm gì được Lữ Bất Phàm. Trần Chấn Hoa như thế nào không phẫn nộ, không thể phủ nhận, Bất Phàm rất kính trọng quân thần. Lữ Bất Phàm mỉm cười, đi đến trước mặt Trần Chấn Hoa, ôn nhu nói, quân thần gióng trống khua chiêng, mang theo nhiều người như vậy đến điều tra Lữ gia, nếu như tìm không thấy hung thủ, thì như thế nào? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyen.com, 33, Trần Chấn Hoa hai lời chưa nói, đưa tay tát Lữ Bất Phàm hai cái. Tức giận quát, ngươi nói cái gì thì tính toán cái đó sao? Đừng tưởng rằng là cái gì Lữ gia chó má thiên tài. Thì nhảy ra biểu diễn trước mặt lão tử. Lữ gia các ngươi không phải nói. Cùng các ngươi không có quan hệ sao? Trần Chấn Hoa lạnh giọng nói. Sau khi lão tử xét xong, không có lục soát ra hung thủ, tự nhiên có thể chứng minh Lữ gia các ngươi là trong sạch. Quân thần nói rất đúng. Lữ Bất Phàm đã bị đánh sưng, ở chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo âm tàn. Bất quá, trên mặt lại như cũ treo đầy mỉm cười. Bất Phàm lỗ mãng, cảm ơn quân thần giáo huấn, con mẹ nó, bị lão tử đánh, lại vẫn cười được, ngươi thật đúng là đủ tiện. Trần Chấn Hoa chửi ầm lên, nhưng trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Lữ Bất Phàm này, có thể có được phần ẩn nhẫn này, quả nhiên không đơn giản. Cách chương.